Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1183. Hiện thực thế giới. 4. Ngươi sử dụng mỹ thuật đi. Ở Doãn Mạn đến phía trước. Quân Nghiên tra quá Doãn Mạn cơ sở số liệu. Tướng mạo thường thường nàng mới bắt đầu chỉ số không cao là money khả mỗi lần nhất hoàn thành. Nhiệm vụ đã đem thuộc tính điểm thêm ở tại nhan giá trị cùng mị lực thượng. Ấn mỗi làm một cái nhiệm vụ 2 điểm thuộc tính điểm. Nàng muốn đạt thành mị lực giá trị mãn phân còn có rất lớn khó khăn. Doãn Mạn tuy rằng so Quân Nghiên sớm nhập công ty, khả hai người tấn chức kim bài nghiệp vụ viên thời gian khoảng cách không lớn. Không lý do nàng mị lực giá trị đạt tới mãn phân dưới tình huống. Nhan giá trị còn có thể trên diện rộng độ dâng lên. Chỉ có thể thuyết minh, nàng dùng xong hệ thống cửa hàng mỹ thuật, Doãn Mạn từ chối cho ý kiến, dùng xong cũng là vì rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người lựa chọn. Bất đồng, chính như Quân Nghiên tưởng ở nhiệm vụ mặt biên bên trong học điểm này nọ. Mà Doãn Mạn tắc nghĩ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ hảo lấy đến tiền. Mục đích không giống với. Sáng chế tạo giá trị cũng không giống với, nhiệm vụ lần này không để yên thành. Chụp không ít thuộc tính điểm đi. Nói đến thuộc tính điểm, Doãn Mạn liền đau đầu. Đây là nàng kiên trì theo Thẩm Mạn Thanh trong tay đoạt đến cơ hội. Vốn có thể nắm chắc, kết quả thua vô cùng thê thảm ni mị lực giá trị giảm xuống 10 điểm. Nàng muốn xuyên việt ít nhất 2 cái vị diện tài năng đem thuộc tính điểm một lần nữa kiếm trở về. Lần này mệt lớn, ta sẽ đem ngươi lần này hành vi nhớ đương, Quân Nghiên nói. Doãn Mạn hoảng, đừng, quân chủ quản, ta sai lầm rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta lần này đi, Quân Nghiên ánh mắt mị thành một cái tuyến. Đánh giá cẩn thận hạ ngồi trên sofa Doãn Mạn, đến thời điểm nàng thoải mái, hoàn toàn không đem nàng xem ở đáy mắt, đại khái là ỷ vào Thẩm Mạn Thanh còn tại. Quân Nghiên còn không dám lấy nàng thế nào cho nên không biết sợ. Có câu nói đúng, giết gà dọa khỉ, nàng nếu thoải mái buông tha Doãn Mạn, không chừng Doãn Mạn sau khi rời khỏi đây, thế nào bố trí bản thân đâu. Trải qua phần đông vị diện, Quân Nghiên học được một cái bản sự chính là không cần mềm lòng. Đối địch nhân tâm nhuyễn, chính là đối bản thân lớn nhất trả thù. Ngươi tùy thời có thể tìm ta đến tiêu trừ hồ sơ. Bất quá muốn bắt có giá trị gì đó đến đổi, Quân Nghiên chú ý tới Doãn Mạn trong mắt lóe ra hy vọng. Quang mang, chợt bổ sung thêm, ta không cần mỹ thuật, muốn thực tế điểm gì đó. Tỉ như của ngươi công trạng, ngươi nếu có thể ở trong một tháng hoàn thành 5 sao cấp nhiệm vụ. Ta liền đem hồ sơ cho ngươi tiêu, nếu hoàn thành. Vậy chỉ có thể giải quyết việc chung ti bỉ a. Doãn Mạn nghiến răng nghiến lợi, lại lấy Quân Nghiên không có biện pháp, ai bảo nàng bại bởi Quân Nghiên, hiện tại chỉ có thể là của nàng cấp dưới đâu. 5 sao cấp nhiệm vụ nàng làm qua một cái dùng xong 2 chương chuộc tử khoán mới hoàn thành. Hoàn thành sau dùng xong thật dài một đoạn thời gian tài năng thoát khỏi bóng ma. Quân Nghiên làm như vậy không phải là đem nàng hướng tử lộ thượng bước sao? Liền không có thương lượng đường sống sao? Quân chủ quản ngươi xem a, ta làm 2 cái tứ cấp nhiệm vụ có thể không? Nếu ngươi tưởng tên của ngươi xuất hiện tại nữ phụ ngành trang web trang đầu. Hoan nghênh ngươi tùy thời sửa đổi chủ ý, Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Ngươi ngoan, Doãn Mạn hướng về phía nàng dựng lên ngón giữa. Quân Nghiên nói. Thanh âm lớn một chút, ta không nghe thấy, có phải không phải cảm thấy xử phạt rất nhẹ, không quan hệ, ta lại cho ngươi lại thêm một cái như thế nào? Không, không cần, ta có việc đi trước, lại ngốc đi xuống, bản thân mạng già đều không có, 0058 cùng 0045 hy ra sau khi xong. Theo Phan Hồng trong miệng biết được Quân Nghiên ở văn phòng xử lý nghiệp vụ, liền vui vẻ đi lại. Mới đi đến hành lang, liền nhìn đến đi lại vội vàng Doãn Mạn theo Quân Nghiên văn phòng đi ra. 0058 vội đi lên nhiệt tình đánh tiếp đón, nhĩ hảo a. Ngoặc kép, hết chương.